Tập 2, anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Chương 6, gặp mặt. Chưa, Tư Tử Khiêm xua xua tay, nghe thấy câu trả lời này của anh, Hứa Luật ngay lập tức như quả bóng xì hơi, ngồi sụ xuống, đợi tâm trạng cô ổn định lại, anh nói tiếp. Thiên tài lúc nào cũng khác người, nếu như không phải anh có người bạn ở Anh thông báo, anh cũng không biết anh ấy đã đến Trung Quốc từ tuần trước. Anh ấy đến Trung Quốc làm gì? Có vụ án lớn nào sao? Tô Tử Khiêm. Anh cũng không biết. Anh mới nhận được tin lúc tối. Anh ấy đang ở thành phố Tân. Vậy làm sao anh tìm được anh ấy cơ chứ? Su Ti là một người khá cổ quái. Cho đến tận bây giờ chưa hề có tấm hình nào chụp chân dung anh lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, đối với đại thần, tất cả chỉ nghe tên, chứ không ai biết mặt. Biển người mênh mông như bò kim đáy biển. Tô Tử Khiêm đeo bao tay vào, bóc vỏ tôm. Anh có số liên lạc của anh ta. À, trong miệng Hứa Luật vẫn còn đang gặm càng cua. Giọng nói anh ấy thế nào? Có phải vang vọng như âm thanh của chúa hay là trầm ấm? Là một fan hâm mộ series phim truyền hình Tâm lý tội phạm CSI của Mỹ. Trong tiềm thức của Hứa Luật, giáo sư Đường mang dáng vẻ trí tuệ cao siêu như Jason Gideon hay David Rosie trong Tâm lý tội phạm, hoặc là Gilbert Grisham trong CSI. Tô Tử Khiêm nhẹ nhàng gấp miếng sườn xào chua ngọt, nhai một cách từ tốn rồi mới đáp lời. Là một giọng nữ, tiếng phổ thông, không có cảm tình chút nào. Hả? Câu trả lời này quá thực ngoài ý muốn. Xin chào, số điện thoại của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tô Tử Khiêm bắt chước thanh âm máy móc phát ra trong điện thoại. Sặc, quả nhiên. Đại thần, đúng là đại thần. Tô lão đại, Tô đại ca, anh Tô. Hứa Luật chớp chớp mắt, thanh âm nũng nịu vang lên. Tô Tử Khiêm làm sao không hiểu ý của cô? Được rồi, lát nữa dùng xong bữa tối, anh đưa em số điện thoại của anh ấy. Anh lúc nào cũng tốt với em nhất. Hai người vừa ăn vừa hàn huyên những chuyện xảy ra gần đây, nhắc đến chuyện cô gặp Hàn Tư Minh, Tô Tử Khiêm nhíu mày. Mặc kệ là chuyện gì, nhưng em nhớ cẩn thận một chút. Anh yên tâm đi. Hứa Luật nhếch môi cười toe toét. Em ở trong trường, tính em anh cũng biết mà, trừ khi có chuyện gì, nếu không em cứ ở lì trong nhà thôi. Hơn nữa, còn có Cố Sên và thầy Lý nữa, tất cả đều là người thân quen, không lo lạ nước lạ cái. Nói chung, em phải tự chăm sóc thật tốt. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, bất cứ lúc nào cũng được. Em biết rồi. Hứa Luật cũng không tò mò dò hỏi thái độ của Tô Tử Khiêm rốt cuộc là thế nào. Cô chỉ nghĩ đơn giản sự quan tâm của anh chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã mà thôi. Ngày thứ hai đầu tuần, Hứa Luật mang hành lý đến ký túc xá đại học Y. Bạn học, cho hỏi địa chỉ này rẽ trái hay rẽ phải? Người bị Hứa Luật hỏi đường là một nam sinh cao lớn, làn da trắng nõn, trông hơi căng thẳng. Nhìn địa chỉ trong điện thoại di động của cô, anh ta càng luống cuống hơn, lắp bắp trả lời. Rẽ phải, phải. Là bên phải đúng không? Tôi biết rồi. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cậu nam sinh, Hứa Luật ngẫm nghĩ, thời đại này mà con trai vẫn còn thẹn thùng như vậy, quả nhiên hiếm thấy. Sau khi cảm ơn cậu sinh viên, cô lại cầm hành lý đi theo hướng tay phải. Không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng của cậu nam sinh phía sau lưng, cậu ta vẫn đứng đó, lời nói trong miệng mãi không phát ra thành tiếng. Hướng tay phải. Đi nhầm đường rồi, là đi thẳng hướng tay trái đến cuối đường. Hứa Luật đi một vòng hơn 10 phút mới nhìn thấy trước mắt mình là một sân lớn tập thể dục. Cô mù mịt, hết cách đành phải lấy điện thoại gọi cho thầy Lý. Thầy Lý nhờ một nhân viên bên phòng hành chính đến dẫn đường cho cô, cuối cùng cũng thuận lợi đến đúng nơi ở. Là chỗ này đây, đây là khóa từ, chỉ cần quẹt thẻ là mở cửa, tôi vẫn còn có việc nên không vào trong. Được rồi ạ, làm phiền anh quá. Tiễn anh ta đi rồi, cô mới lấy chìa khóa mở cửa phòng. Thật bất ngờ, cô vốn chỉ nghĩ đây là giống như mấy phòng bình thường, không ngờ trong nó không khác biệt thự mini là bao. Thầy Lý quả là có quyền có thế, kiếm được cho cô một chỗ tốt thật như vậy. Căn biệt thự nằm phía sau dãy nhà thư viện của Đại học Y, xung quanh trồng cây xanh mướt, không khí rất trong lành. Đẩy cổng sắt bước vào, có một sân nhỏ, trên tường mọc đầy cây dây leo. Phía trên trái có một dây mây, phía dưới lắc lẻo một chiếc xích đu đang đu đưa theo gió. Dọc theo lối vào rải đá cuội, cô bước đến trước cửa, cánh cửa quẹt thẻ, một thanh âm nho nhỏ vang lên, cô đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là phòng khách được bày trí theo phong cách châu Âu, sạch sẽ, ngăn nắp. Chiếc rèm cửa dày buông lơi theo tấm cửa sổ lớn sát sàn, sàn bằng gỗ, cầu thang xoắn ốc màu nâu dẫn lên tầng 2, không gian mang đậm nét cổ kính mà an bình. Hứa Luật mê mẩn ngay lập tức, lại còn có lò sưởi, đây là điều Hứa Luật thích nhất. Vào mùa đông, ngồi bên lò sưởi, vừa nhâm nhi tách trà vừa thưởng thức bộ phim yêu thích. Vào ngày tươi trời, vào ngày đẹp trời, ra ngồi trên chiếc xích đu đung đưa sưởi nắng. Ôi, ôi, cuộc đời thật tươi đẹp. Cô đặt hành lý xuống đất, đi tham quan một vòng. Tầng trệt được bố trí đầy đủ, gồm có phòng khách, một thư viện chứa đầy sách, bên trong còn có một chiếc piano màu đen, một không gian bếp và nhà vệ sinh nho nhỏ. Ngoài ra còn có thêm hai phòng dành cho khách. Alo. Hứa Luật không thể chờ đợi được lâu hơn nữa, cô vội vàng rút điện thoại gọi ngay cho Cố Sên. Tôi chuyển đến nơi này. Ở rồi, cậu đón xem. Sai, là biệt thự, siêu rộng, có sân nè, có lò sưởi nè. Phì phì phì, quỷ quái cái đầu cậu á. Cậu ghen tị thì có. Được rồi, tới lên tầng 2 xem thế nào, chờ tới dọn dẹp xong xuôi sẽ gọi lại cho cậu nhé. Cúp điện thoại, cô hào hứng mang hành lý lên tầng 2. Trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, bước chân của Hứa Lực chợt dừng bước. Tiếp theo sau lại thêm tiếng ầm. Bùm, bùm, bùm. Âm thanh như tiếng súng đạn đi đoàn. Lúc này trời vẫn sáng, nhưng do chiếc rèm cửa sổ rất dày, vừa khít, chắn tia sáng lối trên cầu thang. Hứa Luật ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, khá u ám. Cô nhẹ nhàng đặt hành lý xuống đất, bước lên từng bậc cầu thang, không một tiếng động. Tiếng động vẫn vang lên, lúc có, lúc không, giống như âm thanh đứa trẻ đang chơi đùa. Rõ ràng thầy Lý nói căn nhà này chỉ có mình cô ở. Hứa Luật lại liên tưởng đến lời Cố Sên vừa nói. Nhà ma. Con bà nó, Cố Sên đáng chết, cái miệng quả của cậu ta. Hứa Luật không tin vào thần thánh, đương nhiên sẽ không lo lắng với loại quỷ ma gì đó. Cô chỉ nghĩ nhà có trộm. Dù sao khu biệt thự này biệt lập với tòa nhà ký túc xá, nó nằm phía sau thư viện, vì vậy có trộm đột nhập vào là hoàn toàn có khả năng. Từng bước đi lên lầu. Nhát thấy một bóng đen, cô sặc nảy mình, theo phản xạ nghiêng người né tránh, tim đập thình thịch. Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là con mèo đen đang ngồi bên thanh vịnh cầu thang, cặp mắt vàng óng ánh, nhìn chăm chăm vào cô. Hóa ra là mày. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Mày chui ở đâu ra vậy? Đây chắc là con mèo do người nào đó ở trong trường nuôi, trông rất sạch sẽ, hơn nữa không phải giống mèo thông thường, mà là giống mèo Anh, lông ngắn sống. Hứa Luật nhìn con mèo ú na ú nâng, nỗi sợ hãi vốn đã bay đi đâu mất, thì bị một bóng đen ở sau bao trùm hết toàn thân cô. Tim Hứa Luật như ngừng đập, đầu óc quay cuồng, cô thầm mắng mình quá sức chủ quan, việc chưa xong đã lơ là cảnh sát. Arthur. Một giọng nói trầm thấp vang lên, giống như tiếng nhạc cũ réo rắt từ phía sau vang truyền đến. Âm thanh trung pha lẫn âm điệu người Anh, không hề khó nghe, trái lại nghe rất êm tai và lưu luyến. Arthur, trong phòng còn có ai khác sao? Hứa Luật vẫn đang trầm tư suy nghĩ, con mèo đang trên thanh vịnh kêu meo một tiếng, sau đó nhảy xuống đi về hướng phía sau lưng cô. Cô từ từ xoay người. Ngay sau lưng cô, tại lối cầu thang lên tầng 2, có một người thanh niên đang đứng đó. Người này hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m83, dáng người dong dỏng cao, hơi gầy, da dẻ trắng nõn, đường nét thanh cao. Phía dưới, hàng lông mày rậm gọn gàng là đôi mắt màu nâu, đang nhìn chầm chầm Hứa Luật. Chỉ là ánh mắt bình thường, nhưng với Hứa Luật, cô cảm thấy như tâm tư mình bị nhìn thấu. Anh ấy cởi trần, phía dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm, có lẽ mới vừa tắm xong. Con mèo đen tên Atreus đó đang nằm gọn trong ngực anh, gương mặt béo ú, đang liếm láp bàn chân. Ai có thể nói cho cô biết hiện tại là chuyện gì đang xảy ra không? Chương 7. Một người đàn ông và bốn con mèo. Cuối cùng vẫn là Hứa Lực lên tiếng phá vỡ cục diện. Xin chào, cho hỏi. Cảnh sát hay bác sĩ? Anh ôm con mèo đi xuống. Lúc đi ngang qua cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng. À, là pháp y mới đúng chứ. Hứa Lực. Anh là... Thích mèo không? Hứa Lực sửng sốt thốt lên. Thích. Giống như con mèo béo ụ đang nằm trong lòng của anh kia, thật đáng yêu chết mất. Xin lỗi, cho hỏi anh là... Vậy thì tốt, trong nhà này nuôi bốn con mèo. Atreus, Agatha, Alan, Queen. Atreus, Alan, Agatha, Queen. Nếu những cái tên này đứng riêng rẽ, thì cô sẽ chẳng thể phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nhưng đồng thời đọc lên, một câu mọt truyện trinh thám như cô chẳng xa lạ chút nào. Ông tổ tiểu thuyết trinh thám Alan Poe, cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám Arthur Conan Doyle, nữ hoàng truyền thuyết trinh thám, nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie, bậc thầy suy luận Ellery Queen. Anh lại lấy tên của các nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực truyện trinh thám đi đặt tên con mèo, bốn con mèo của mình. Này, trong nhà đôi khi xuất hiện một số đồ kỳ lạ. Ví dụ như, anh để đi xuống lầu, quẹo vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một vật, bộ phận nào đó. Hứa Lực nhìn hai nhãn cầu đang được chứa trong bình thủy tinh trên tay anh, nhất thời không thốt nên lời. Là một pháp y, chắc đã quen với mấy vật này rồi nhỉ? Hứa Luật. Xin lỗi, thưa anh, xin hỏi anh là... Đường Tố, bạn cùng nhà. Anh thả con mèo Arthur tên trai xuống. Không biết từ đâu lại nhảy ra thêm một con mèo lông vàng, cặp mắt to như hạt hạnh nhân. Uyển chuyển, đi tới, quấn quanh chân anh. Agatha, mèo rừng Na Uy. Anh nói tên con mèo đang lẩn quẩn dưới chân anh. Nghe thấy Đường Tố gọi tên mình, Agatha lại kêu lên một tiếng. Meo. Arthur ngồi trước tủ lạnh, không ngừng lấy đầu của mình mở tủ lạnh. Hứa Luật vốn dĩ cho rằng khả năng tư duy của cô rất nhạy bén, nhưng bây giờ cô mới phát hiện người trước mắt cô đây còn khó đoán gấp trăm lần. Xin lỗi, Đường... Anh Đường đúng không? Tôi nghĩ có phải anh nhầm lẫn chuyện gì chăng? Hứa Lực cuối cùng cũng có cơ hội nói được một câu hoàn chỉnh. Hả? Đường Tố mở ngăn kéo, lấy ra một túi thức ăn cho mèo, khoan thai bước ra ngoài. Ví dụ như... Hứa Lực trông thấy anh nắm một vốc thức ăn cho mèo ném ra ngoài sân. Trời ơi, lại đang cho chim ăn hay cho mèo ăn về nè? Hứa Lực chết đứng như trời trồng. Arthur hết sức phấn khích, chạy tót ra sân bắt đầu ăn. Agatha vẫn ngồi yên trên nền đất, không chịu di chuyển. Một con mèo cái tao nhã và kiêu ngạo, nhất quyết không chịu ra ngoài, cắm cúi kiếm ăn. Agatha, mày nên học cách tự kiếm cơm đi. Đường Tố chăm chú quan sát Agatha, sau đó đi lại gần trò chuyện với nó. Agatha liền quay đầu, nhảy lên chiếc xích đu, nằm cuộn thành vòng tròn, vùi mặt vào thân người, không chịu nghe lời của Đường Tố. Anh Đường, ý tôi là... Tôi không biết mình có bạn cùng nhà. Hứa Luật cảm thấy trong này nhất định có nhầm lẫn gì đây, bởi thầy Lý không bao giờ lừa cô. Đường Tố nhìn cô, ánh mặt trời soi chiếu trên gương mặt anh, ánh lên một cặp mắt sắc bén màu nâu nhạt, sáng trong vắt như tách nước trà tàu. Thật ra, tôi vốn cho rằng người như tôi, thế này chẳng ai muốn ở chung nhà. Đường Tố đi được vài bước liền quay đầu lại. Nếu không phải Ly cứ khăng khăng đòi như vậy. Người như anh ta. Hứa Luật nhìn bóng lưng anh, trên lưng có mấy vết sẹo rất sâu, đó là vết thương lưu lại sau đợt trọng thương. Lần này, ít ra cậu ấy còn tìm đúng người, biết vận dụng đầu óc. Đường Tố bước lên lầu, thay quần áo, áo khoác lông màu xám khói xám, quần tây đen, đôi chân trần bước xuống cầu thang. À, đúng rồi, cô biết nấu nướng không? Biết. Rất tốt, tôi không thích thức ăn bên ngoài. Anh ngồi vào chiếc ghế tựa có nệm. Tôi rất thích ăn món ăn Trung Hoa. Trên chiếc ghế nệm bên cạnh, một con mèo rất lớn đang nằm trên đó. Anh đưa tay, nắm lấy gáy của nó, tiện thể giới thiệu với Hứa Lực. Đây là Alan, giống mèo đuôi cọc. Mèo. Alan kêu lên một tiếng thay lời chào, hướng về chân Hứa Lực đi vài vòng, sau đó nhẹ nhàng chạy vọt ra khỏi phòng. Còn có Queen, không biết trốn đâu mất tiêu rồi. Anh ngồi dựa vào thành ghế. Nó là giống mèo tai cụp Scotland, thuộc dạng khuê nữ không lộ mặt. Các thành viên trong nhà đã giới thiệu đầy đủ, một người và bốn con mèo. Có muốn dùng tách cà phê không hay vẫn thích uống trà? Anh lịch sự hỏi. Trà là được rồi. Vậy cho tôi ly cà phê. Anh cầm quyển sách bên cạnh, mở ra. Cà phê rang xay tại chỗ, hai viên đường. Hôm qua Ly vừa mang tới một hộp cà phê Blue Mountain. Tôi để ngăn tủ thứ hai bên trái, làm phiền cô. Hứa Luật còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng thấy anh đã mở sách ra đọc, bầu không khí thật an bình, nên cô cũng không nỡ lòng nào quấy rầy anh. Được rồi, coi như là một việc tốt trước khi đi vậy. Hứa Luật quyết định sau khi pha cà phê cho anh sẽ rời đi, tuy rằng cô rất thích nơi này, nhưng sống cùng người đàn ông xa lạ, chưa nói đến ba mẹ cô, chỉ cần Cố Sơn hay Tô Tử Khiêm biết được thì cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu, họ cũng phải tha cô về. Đi vào bếp, tìm hạt cà phê ở ngăn tủ anh đã chỉ, cô xay cà phê rồi chạy đi đun nước sôi. Cô mở tủ lạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận điều bất ngờ ở phía trước, nhưng khi cánh cửa tủ lạnh bật mở, cô không khỏi giật nảy mình. Trong tủ lạnh chất đầy cá. Trong ngăn mát tủ lạnh, ngoại trừ rau quả, còn có mấy lọ thủy tinh đựng đầy bộ phận như mắt, ngón tay, lỗ tai, vân vân. Nếu như không phải dân pháp y, nhìn thấy mấy thứ này, chắc chắn cô đã xảy đành đạch chết từ lâu rồi. Thêm vào đó, trên lọ thủy tinh ví dụ như lọ đựng nhãn cầu, có dán nhãn phía ngoài, ghi rõ các thông tin chi tiết như mã số, tên bộ phận, giới tính, tuổi tác, nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong, cùng với thông tin bệnh viện hiến tặng. Nói dễ hiểu, đây chính là tiêu bản cơ thể của người được bệnh viện quyên tặng nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Anh ta cũng làm trong ngành pháp y ư? Mèo. Con mèo tai cụp Scotland đang nấp bên hông tủ lạnh vội ló đầu ra, rụt rè nhìn Hứa Luật. Nhìn bộ dáng đáng yêu của nó khiến cho tâm trạng Hứa Luật cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nó. Mày là Queen đúng không? Dễ thương quá đi mất. Meow. Queen nhìn vào Hứa Luật thật lâu, xác định không có nguy hiểm, nó mới duỗi móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng cào cào lên trên lòng bàn tay trắng hồng của Hứa Luật. Hứa Luật gãy gãy cầm nó, ngay lập tức nó nằm xoài xuống nền đất, lộ chiếc bụng con, muốn cô gãy cả bụng cho nó. Ôi chao, đáng yêu làm sao. Hứa Luật gãy chiếc bụng nhỏ, từ trong bụng nó phát ra âm thanh tiếng này cho biết nó đang rất thích thú. Tít tít tít. Máy xay hạt cà phê phát ra âm báo. Hứa Luật vội đứng dậy rửa tay, lấy tách cà phê trong tủ, tráng qua nước sôi, múc một lượng bột cà phê bỏ vào, chế nước sôi rồi thêm hai viên đường. Lúc ra khỏi nhà bếp, cô vẫn nhìn thấy Queen ngồi trước tủ lạnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ. Cà phê đây. Cô đặt tách cà phê trên bàn, tiện thể liếc nhìn quyển sách trên tay anh, tuyển tập những vụ án điển hình Trung Quốc. Cảm ơn. Đường Tố nâng tách cà phê, ngấp một ngụm. Gặp Queen rồi sao? À, ừ, đúng vậy, một con mèo rất dễ thương. Nghĩ đến ánh mắt nho nhỏ đáng thương ấy, Hứa Luật cảm thấy mình nên nhắc nhở chủ nhân của nó một chút. Nó hình như đang đói bụng, anh lấy gì cho nó ăn đi? Đường Tố. Vừa nãy, tôi đã cho chúng ăn rồi đấy thôi. Cái đó là anh cho chim ăn thì có. Hứa Luật đành nuốt lời muốn nói vào bụng, dù sao cũng không phải là mèo của cô, tốt nhất cô nên cáo từ rồi nhanh chóng liên lạc với thầy Ly, thầy Lý để thầy sắp xếp cho cô chỗ ở mới. Đường Tố: Tôi không thích mèo. Hứa Luật vừa tính mở miệng chào tạm biệt, liền nghe anh nhấn mạnh thêm một câu: Cực kỳ không thích. Chương 8: Người đàn ông thích ăn cá. Vậy còn nuôi nhiều mèo để làm gì? Hứa Luật lập tức thốt lên. Người ta tặng. Không phải anh mua rất nhiều cá cho chúng ăn sao? Hứa Luật ấp a ấp úng. Đường Tố cuối cùng cũng liếc mắt nhìn sang phía cô, anh hơi nghiêng đầu, cau mày, đường nét phản phất sự nhẫn nại. Ai nói với cô là những con cá đó là để cho chúng ăn? Chẳng lẽ không phải sao? Không phải. Vậy là của ai? Đường Tố liếc cô một cái. Theo nghiên cứu cho thấy, ăn cá có lợi hơn so với ăn thịt. Trong một nghiên cứu với quy mô lớn tại Pháp đã phát hiện trong cơ thể cá rất giàu axit béo omega 3, giúp cải thiện tình trạng lão hóa, điểm vàng của mắt khi về già. Đại học Harvard của Mỹ đã nghiên cứu được nếu ăn cá từ 1 đến 2 lần trong tuần với khoảng 2 gram axit béo omega 3 sẽ giúp giảm 36% nguy cơ loạn nhịp tim, một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đột tử, giảm 17% các nguy cơ khác. Các nhà nghiên cứu cũng khám phá ra được rằng axit béo omega 3 ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, giúp cải thiện trí não. Nói tóm lại, ai thích ăn cá là người thông minh, không thích ăn cá là kẻ đần độn. Hứa Luật bị một bài diễn thuyết có các nghiên cứu từ Pháp sang Mỹ khiến cô choáng váng, nhưng cô có thể kết luận lại là mấy con cá kia đều là cho anh. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đoán ra. Đường Tố nhìn cô một lát, nhân tiện nêu lên ý kiến. Cô cũng nên ăn cá đi. Hứa Luật trừng mắt, nghe là hiểu anh ta muốn mỉa mai cô là kẻ ngu dốt. Thưa anh, dù là một người bình thường, thích ăn cá, cũng chẳng bao giờ mua một tủ lạnh chất đầy cá như thế. Những loại cá khác nhau sẽ có cách chế biến khác nhau. Loại cá nhiều mỡ, thích hợp dùng để nướng ăn. Ví dụ như cá trình, cá thu, cá chép, cá mè hoa, cá trắm. Cá hố thì nên cho mùi vị mới tuyệt. Lương, cá chuối, cá trích, cá tuyết nên ninh trên lửa nhỏ. Còn nấu canh thì nên chọn cá đỏ dạ, cá đù vàng. Cá rô, cá trích, ngon không thể tả. Các loại cá cao cấp dùng để hấp có cá mè, cá sạo, cá cháy. Nếu muốn ăn cá sống, nên chọn các loại cá biển, cá ngừ, cá tráp, cá hồi, cá mỏng hay ăn sống thì không còn gì bằng. Thôi rồi, tín đồ của cá. Queen trốn bên cạnh ghế sofa, lén lén đưa mắt nhìn. Mèo. Hứa Luật đột nhiên thốt lên. À, anh không thích mèo bởi vì chúng thích ăn cá. Đường Tố trả lời một cách quả quyết. Đúng vậy. Ồ, cứ tưởng anh ta lại lôi một đống nghiên cứu ra để lý luận nữa cơ chứ. Thật vậy sao? Cô có vẻ nghi ngờ. Đường Tố xương mắt lại liếc cô một cái, nhếch môi. Điều kiện ăn ngủ ở đây là phù hợp với cô nhất. Yên tĩnh, biệt lập, không có ai làm phiền. Hơn nữa, bạn cùng nhà của cô là người khá dễ chịu, không kiêng kỵ nghề nghiệp của cô, cho dù cô có bê cả một thi thể về đây để nghiên cứu, cũng không thành vấn đề. Điều kiện thật sự quá hấp dẫn, nhưng vấn đề ở chỗ anh ta là đàn ông. Yên tâm, phụ nữ không phải món khoái khẩu của tôi. Hứa Luật ngạc nhiên, cô đã nói gì đâu mà hắn có thể nhìn ra được hay vậy? Cô hứa, tôi mong bữa cơm trưa nay sẽ có món cá hấp và canh cá. Xin cảm ơn. Vừa dứt lời, anh lại cúi đầu vào quyển sách. Hứa Luật. Anh Đường, tôi là bạn cùng nhà của anh, không phải là quản gia hay bảo mẫu, ok? Tại sao anh lại có thể mở miệng ra lệnh cho cô như vậy? Quyên, giới thiệu mày, cô Hứa, đây rất thích mèo, nếu mày đói, cứ tìm cô ấy. Đường Tố tiếp lời. Cô Hứa rất sẵn sàng cho chúng mày ăn no nê. Hứa Luật. Anh Đường, tôi là bạn cùng nhà của anh, không phải là nhân viên chăm sóc thú cưng. Ôi, anh có thể nghe tôi nói được không chứ? Đường Tố. Quyên này, xem ra cô ấy không có ý định cho mày ăn, thôi tự ra sân tìm đồ ăn đi. Quyên nhảy khỏi sofa, tiến đến bên chân Hứa Luật, ngẩng đầu, cặp mắt trong vắt đáng thương nhìn Hứa Luật. Meo. Thanh âm của nó khiến người khác không cách nào có thể cự tuyệt. Đường Tố. Quyên, nếu mày không tìm được đồ ăn, vậy chờ đến ngày mai ăn luôn nhé. Meo. Bà nó. Hứa Luật. Anh Đường, cho hỏi thức ăn mèo ở đâu? Trong nhà bếp, ngăn tủ thứ ba bên phải, từ dưới lên. Trong quán cà phê gần đường đại học y, Cố Sen nghe Hứa Luật kể hết mọi chuyện, cô nhìn chằm chằm Hứa Luật bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cho nên vì bốn con mèo mà cậu chịu ở lại. Hứa Luật múc muỗng kem cà phê bỏ vào miệng. Chao ơi, tại cậu không nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Quyên thôi, nếu tớ không cho nó ăn, dám chắc tên ấy đó sẽ cho nó nhịn đói qua hôm sau mất. Lại còn dáng vẻ ngờ ngờ của Arthur nữa, thật đáng yêu. Agatha nhìn khá cao ngạo, Alan thanh lịch nho nhã, con nào cũng có nét đặc riêng, dễ thương vô cùng. Hu khe. Cố Sơn muốn mửa đôi đầu cô ra, xem bên trong có bị đứt dây thần kinh nào hay không. Hứa Luật ơi, cô Hứa Luật à, cảnh sát Hứa, pháp y Hứa, xin cô nói cho kẻ hèn đây trọng điểm vấn đề được không? Hứa Luật cực kỳ xem nhẹ cô bạn mình rồi, cười cười chữa thẹn. Tới đây thấy anh ấy cũng không phải là người xấu. Ha ha ha, Cố Sơn cười lớn. Bộ thời nay, người xấu nhất định phải viết lên mặt rõ ràng hai chữ, người xấu sao? Bốn chữ, mặt người dạ thú, cậu không biết viết thế nào hả? Ra vẻ đạo mạo là gì, cậu cũng không biết sao? Hứa Luật đưa tay đầu hàng, tranh luận với luật sư luôn là quyết định sai lầm. Yên tâm đi, tớ đã 26 tuổi rồi, biết cách bảo vệ mình mà. Ha ha ha, Cố Sơn không hề lay động. Tiểu Sơn Sơn, nữ vương Cố Sơn, chị Cố Sơn. Phì, tới ra đời sau cậu 3 ngày, 8 tiếng đấy. Cố Sơn nhìn vẻ mặt sang xảo của Hứa Luật mà không chịu nổi. Tô Tử Khiêm có biết chuyện này chưa? Hứa Luật ngậm muỗng, lắc lắc đầu. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, nếu Tô Tử Khiêm mà biết, chuyện này sẽ để cô làm như vậy sao? Đã sớm tìm tới nhà, lôi cô về ngay rồi ấy chứ. Ha ha ha, cậu tự giải quyết cho em xui đi nha. Hứa Luật lờ một cái. Sao? Ai cũng cho rằng tớ với Tô Tử Khiêm là có chuyện ấy nhỉ? Làm ơn đi, hai đứa bọn tớ là cá thể độc lập. Anh ấy là anh ấy, mà tớ là tớ. 6 năm trước đây, tớ đã trưởng thành rồi, tự mình có thể quyết định được mọi chuyện. Cố Sên nhún vai. Cậu đi nói với anh ấy, nói với tớ làm gì? Hứa Luật bị chặn họng, không cách nào phản bác. Cô đúng, đáng chết mà, là đồ bị thịt, là kẻ ngu si đần độn. Nếu không phải nhát gan, thì quan hệ giữa cô và Tô Tử Khiêm đâu có mờ mờ ám ám, không rõ ràng như thế này chứ. Si, Cố Sên xỉ tay lên trán Hứa Luật. Kể về người bạn sống chung với cậu nghe xem nào. Là bạn cùng nhà, không phải người sống chung. Luật sư Cố, xin cô cân nhắc cách dùng từ. Hứa Luật liếc cô, bạn mình một cái, sau đó có kể về Đường Tố. Là người đàn ông rất thầm tĩnh, Hứa Luật cười hì hì, hình như không phải người Trung chính gốc, giọng của anh ấy có hơi lai âm điệu của người Anh. Úi chà, phong cách hoàng gia Anh sao? Đúng kiểu tớ thích. Vừa nói đến chủ đề đàn ông, hai người ra sức buông dưa lê. Tớ chưa từng gặp ai thích ăn cá như anh ấy. Một tủ lạnh đầy ắp cá. Hứa Luật nhớ ngay đến cảnh tượng khi cô vừa mở cửa tủ lạnh. Hơn nữa, tớ cảm thấy anh ấy ghét mèo là do mèo thích cá. Mặc dù anh không thừa nhận. Cậu biết không, anh ấy ăn cá sạch sành sanh, ăn cả đầu cá cũng không còn một miếng thịt. Công phu chén cá của anh ấy ngày hôm qua đến hôm nay tớ vẫn còn kinh ngạc. Ôi trời, Cố Sơn liên miệng cảm thán. Người như vậy chắc chắn là người đàn ông rất đẹp trai. Rất điển trai, Hứa Luật sờ sờ cằm. Cô nhớ lại gương mặt đẹp trai của Đường Tố, còn có vóc người không bút nào tả xiết. So với Tô Tử Khiêm thì sao? Không giống nhau, Tô Tử Khiêm phảng phất như một bức tranh thủy mặc, nho nhã lịch sự, còn anh ấy, sao nhỉ? Mang đậm phong thái quý tộc châu Âu, đậm nét cao quý, kiêu ngạo, không phải là kiểu cổ tính, kiểu cố tình, xa vẻ như vậy mà do bản chất của anh ấy vốn dĩ là như thế. Cố Sinh nhướng mày. Coi bộ cậu cũng rất chú ý đến anh ấy. Anh ấy làm nghề gì? Chuyện này cô chưa có hỏi. Chắc là công việc nghiên cứu chuyên ngành gì đó. Nếu không phải vậy, làm sao lại được hưởng chính sách đãi ngộ cao như vậy? Nhắc đến nghiên cứu mới nhớ, mai lại phải về. Cô Sáu giảng dạy rồi. Lần đầu tiên, Cố Sên mỉm cười nhìn cô. Chuẩn bị đến đâu rồi? Nếu không phải mai tớ có phụ kiện thì nhất định sẽ tham dự bài giảng đầu tiên của cậu. Đúng rồi. Còn chuyện nữa. Hứa Luật đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đường Tố nói phụ nữ không phải khẩu vị của anh ấy. Tớ nghĩ chắc anh ấy là gay quá. Hèn chi lại như vậy. Hả? Cố Sên đau đớn, đấm ngực dậm chân. Ôi, gay, nỗi tuyệt vọng của đời tôi. Chương 9, người đàn ông làm điểm tâm. Đêm thu, trời hơi lạnh, những cơn gió thổi mạnh khiến những chiếc lá vàng nhanh chóng lìa cành. Buổi sáng thứ tư, Hứa Luật thức dậy sớm, thay quần áo chỉnh tề. Đường Tố hôm nay cũng thức dậy sớm, khi đi vào nhà bếp, trông thấy Hứa Luật đang đứng pha sữa đậu nành. Chào buổi sáng. Hứa Luật dò hỏi, muốn uống một ly không? Cô uống. Không uống, cảm ơn. Đường Tố mở tủ lạnh. Hứa Luật liếc mắt quan sát, từ trong lỗ lạnh, anh lấy ra một con cá trắm cỏ, xả đông. Quả nhiên, lại là cá. Ngay sau khi quyết định ở cùng nhà, cô tiến hành thảo luận phân công công việc. Đầu tiên là các bữa ăn, bữa sáng, người nào người ấy lo, bữa trưa và bữa tối, Hứa Luật phụ trách, đồng thời anh bắt buộc, bữa nào cũng phải có món cá. Tiếp theo đến phần dọn dẹp quét tước nhà cửa. Ngoại trừ phòng riêng, tất cả phần còn lại do Đường Tố đảm nhiệm. Kể đến là công việc cho mèo ăn, đương nhiên sẽ là phần việc của Hứa Luật, còn việc chi tiêu mua sắm các vật dụng trong nhà cứ căn cứ thực tế rồi chia nhau. Tò mò một chút, anh đang làm... Hứa Luật có chút kinh ngạc nhìn anh ấy ra, lấy ra từng món đồ vật. Làm thí nghiệm sao? Bữa sáng, Đường Tố đáp lời. Anh chắc chứ? Hứa Luật nhìn mấy công cụ trên bàn, cốc đo lường dùng trong phòng thí nghiệm, ống nghiệm, sao giải phẫu, còn có cả cân tiểu ly. Xin lỗi cuộc đời chứ, mấy vật này cô chẳng thấy nó có liên quan tí xíu xíu nào đến việc nấu nướng cả. Đương nhiên, Đường Tố thẳng thắn thừa nhận. Có muốn ăn không? Ồ, không, cảm ơn. Tôi dùng cái này là được rồi. Cô chỉ vào ly sữa đậu nành trên tay. Anh tính làm món gì? Cháo cá. Cháo cá? Hứa Luật coi như được mở mang tầm mắt. Cô chưa từng thấy qua người nào làm cơm mà giống như làm thí nghiệm vậy. Gạo thì đong bằng cốc đo lường, dầu thì dùng ống nhỏ giọt, các loại gia vị dùng cân tiểu ly, rồi còn nữa, gừng và các lá cá được đo bằng kích thước đo hẳn hoi. Khổ, thật là làm món này cũng không cần quá mức chuẩn xác như thế, chỉ cần ước lượng là được rồi. Ước lượng? cái gì cũng phải cân đo, đong đếm rõ ràng. Đường Tố lấy cân tiểu ly, cân muối ăn. Gia vị chỉ cần sai lệch một chút sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn. Thêm vào đó cũng có một cùng một nguyên liệu nấu chung. Đối với xi, món khác nhau, cách chế biến cũng khác nhau, độ dày mỏng, to nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến món ăn. Hứa Luật lẩm bẩm, chắc chắn là cung sử nữ. Tôi thuộc cung Bạch Dương. Hứa Luật trừng mắt. Không, anh chắc chắn thuộc cung sử nữ. Làm sao anh không phải cung sử nữ mà lại đậm chất Bạch Dương, duy mỹ như vậy được? Đường Tố vừa khoé nồi cháo vừa liếc cô giải thích. Cái lý luận về các chòm sao mà mọi người thường dùng chỉ có những kết luận mang tính khái quát, không phải chính xác 100%. Độ dày miếng cá 1.8 cm là thích hợp nhất. Chính xác. Hứa Lực đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy mấy món tôi nấu nhất định không hợp khẩu vị của anh. Dù sao đi chăng nữa, cô nhất quyết không dùng đến mấy cái ống nghiệm cân tiểu ly gì đó để nấu nướng được. Đường Tố vẫn chưa hiểu chuyện gì, liếc cô một cái. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi là một người rất dễ tính, không kén cá chọn canh. Tôi cảm thấy món ăn cô làm rất ngon, đơn cử như món cá xào hấp ngày hôm qua. Tôi rất thích. Hứa Luật lúng túng. Cảm ơn đã khen, sau này tôi sẽ cố gắng làm ngon hơn nữa. Đừng khách sáo. Hứa Luật nhìn đồng hồ, mau chóng uống hết ly sữa. À, chúc anh bữa sáng ngon miệng, tôi đi trước đây. Đường Tố không quay đầu nhìn cô, chỉ nói, chúc cô may mắn. Cảm ơn, hả? Ngài lên lớp đầu tiên mà. À, đúng rồi. Thế nhưng hình như cô chưa hề mở miệng nói với anh ta chuyện này mà. Làm sao anh biết? Rất đơn giản, nhìn là biết. Nhìn gương mặt ngu ngơ của cô lúc này, anh lựa chọn cách giải thích dễ hiểu nhất. Cô để quyển giáo án trên bàn phòng khách. Tối hôm qua khi đi ngang qua phòng của cô, trông thấy cô đang ở phòng luyện tập. Trời ơi, Hứa Lực không hề nghĩ hành động xuẩn ngốc của mình hôm qua lại bị anh bắt gặp. À, phải rồi, anh làm nghề gì? Cũng giống cô. Giảng viên sao? Chuyên ngành gì? Tâm lý học, khoa học nghiên cứu hành vi, toán học, sinh vật học, kỹ thuật, tất cả đều biết. À ha ha ha, Hứa Lực cảm thấy nhất định anh đang trêu cô. Trong anh chừng hơn 20 thôi mà. Cô rửa sạch ly, úp lên kệ. Vậy thì cùng nhau cố gắng, đi trước nha, bye. Bye. Cuối cùng sắc lên chút rau ngò, chuẩn bị ăn sáng. Việc chọn lựa các khóa học tại Đại học Y khá tự do, các lớp cũng không quản lý quá nghiêm ngặt, đặc biệt các lớp do giảng viên thời vụ như Hứa Lực thì được phép tự do lựa chọn, còn không hạn chế chuyên ngành. Các sinh viên năm 2 trở lên chỉ cần có hứng thú, đăng ký khoa học nào cũng được. Thời gian đăng ký các khóa học là tuần trước. Môn học của Hứa Lực là vai trò của pháp y, liên tiếp phá được những vụ án lớn. Không ngờ khóa học này thu hút vô số sinh viên đăng ký, mặc kệ là thật tâm muốn học hay chỉ vì lòng hiếu kỳ mà tham gia, nhưng nói chung 200 sinh viên trong một khóa là điều chưa từng xảy ra. Vì để tránh việc không có chỗ ngồi, có mấy sinh viên đã đến giảng đường từ rất sớm, hy vọng có thể chứng kiến phong thái lên lớp của pháp sư Hứa, của pháp y Hứa. Khi Hứa Lực bước vào giảng đường, bên trong đã có rất nhiều sinh viên. Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, vốn dĩ cô muốn đến sớm một chút để ổn định tâm lý, ai ngờ lại đông đến như thế này. Tinh thần học tập của sinh viên bây giờ cao như thế sao? Phía dưới có tiếng xôn xao khi trông thấy cô bước lên bục giảng. Là cô giáo sao? Sao trẻ vậy? Xem như chẳng lớn hơn chúng ta là bao. Chắc không phải đâu, tớ nghĩ là trợ giảng của pháp y Hứa thôi. Chính xác là trợ giảng. Ôi, nếu thật sự là cô thì tớ nhất quyết không cúp cua, không trốn về sớm. Phía dưới lớp anh một câu, tôi một câu, mãi cho đến khi tiếng chuông reo vang, vào học. Hứa Luật mới xoay lưng viết tên mình lên tấm bảng đen. Chào các bạn, tôi tên Hứa Luật, là giảng viên của khóa học này. Bây giờ tôi cho các bạn 5 phút để ổn định trật tự. Lời nói còn chưa dứt, phía dưới đã đồng thanh, ồ lên một tiếng. Chính là cô ấy. Má ơi, lãi to rồi, cô xinh quá. Phải không đây, còn trẻ như vậy mà đã ghê gớm như thế rồi sao? Này, coi chừng là có ông cháu cha đó. Hứa Luật nhìn đồng hồ đeo tay, ra hiệu, ok, đã hết 5 phút. Ngày hôm nay là tiết học đầu tiên, mọi người đừng lo lắng quá. Trước tiên, chúng ta làm quen với nhau một chút nhé. Bây giờ tôi cho các bạn được phép đặt ra cho tôi 20 câu hỏi. Vừa dứt lời, phía dưới lớp lại xôn xao bàn tán. Hỏi về vấn đề nào cũng được ạ. Hứa Luật. Đúng. Cô ơi, em có câu hỏi. Cậu sinh viên đứng lên giảng, đứng lên giành phần đầu tiên. Nói hộ tiếng lòng của đại đa số nam sinh ở đây. Cô có bạn trai chưa? Đám sinh viên hú gào. Chưa. Câu trả lời của Hứa Luật khiến nam sinh càng thêm hứng thú. Vậy em có thể theo đuổi cô không? Một nam sinh nữa đứng lên. Đương nhiên, mọi người đều có quyền theo đuổi tình cảm của riêng mình, nhưng tôi cũng có quyền từ chối. Nếu như cậu muốn đề cập đến chuyện tình cảm thầy trò, vậy trước hết phải thắng được tôi. Cậu nam sinh ngượng ngùng nhìn về phía Hứa Luật nhếch môi, nở nụ cười. Cô giáo, em nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn cô đã động viên. Xung quanh lại vang lên tiếng huýt gió, gào hú cùng tiếng vỗ tay tán thưởng. Đã qua 2 câu hỏi, các bạn còn 18 câu nữa. Hứa Luật nói đùa. Tôi cực kỳ thích những câu hỏi này của các bạn, không cần phải động não. Câu nói đùa này của Hứa Luật cũng ngầm nói cho mọi người hiểu phải tranh thủ 20 câu hỏi này để có thể hiểu rõ kỹ năng chuyên ngành của cô, nếu không biết lợi dụng cơ hội họ chỉ có thể nắm bắt được những vấn đề hời hợt bên ngoài. Giảng đường vẫn rơi vào im lặng, mọi người bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đến đặt những câu hỏi như thế nào. Chương 10, tiết học đầu tiên. Nhìn bề ngoài, cô Hứa trông còn rất trẻ, có thật sự đúng như lời đồn chính tay cô kiểm nghiệm qua rất nhiều thi thể, phá rất nhiều vụ án lớn không? Câu hỏi thứ 3 liên quan đến trình độ chuyên môn của tôi. Hứa Luật cười cười. Còn trẻ không có nghĩa là không làm được gì hết. Trái lại tôi nghĩ các bạn ngồi đây nội lực còn hơn tôi rất nhiều. Hứa Luật chậm rãi cất lời, mọi người bất giác mỉm cười. Tự tay tôi đã kiểm nghiệm rất nhiều thi thể. Từ đây người nào thích con đường này hãy cứ tiếp tục đi. Sau đó cũng sẽ được như tôi. Còn chuyện phá được những vụ án lớn không phải công lao của một mình tôi, mà đó là sự hợp tác của tất cả các bộ phận như pháp y, nhân chứng, vật chứng, các nhân viên cảnh sát hình sự. Hứa Luật đứng dựa vào bục giảng, giống như đang tán gẫu, nhưng thực chất lại đang giúp cả lớp hiểu rõ phân công công tác trong công việc và sự đoàn kết của tất cả các bạn phòng ban. Thưa cô, tại sao cô lại muốn trở thành một bác sĩ pháp y? Câu hỏi thứ 4 liên quan đến điểm xuất phát của tôi. Hứa Luật nói, để xây dựng một hình tượng hoàn mỹ trong lòng các bạn, lúc này tôi có nên nói lý do là vì chính nghĩa không nhỉ? Cả lớp reo hò ầm ĩ, pháp luật yêu cầu phải chân thật, mong cô thành thật khai báo. Cách thức nói chuyện của Hứa Luật khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái, đã có không ít sinh viên đã có thiện tà cảm với cô giáo Hứa này rồi. Bạn học này đề nghị rất đúng. Hứa Luật không hề tiết kiệm lời khen. Thành thật mà nói, lý do đó là sự kết hợp giữa giấc mơ và hiện thực cuộc sống. Tôi từ nhỏ vốn mong ước trở thành một cảnh sát hình sự, nhưng mẹ tôi không cho, bà luôn mong tôi trở thành một bác sĩ. Vì vậy, để thuận cả đôi đường, tôi chọn làm bác sĩ trong hệ thống cảnh vụ. Chính là một bác sĩ pháp y như bây giờ, nếu không quan tâm đến những vấn đề trên, các anh chị cũng có thể nghĩ là vì tôi là người luôn đứng về chính nghĩa. Mọi người cười phá lên. Tiếp theo là một loạt các câu hỏi không giống như 2 câu hỏi trước đó. Tất cả các câu sau đều có liên quan đến chuyên ngành pháp y, Tuy nhiên vẫn có mấy câu hỏi tò mò, ví dụ như: cô ơi, lần đầu tiên cô đến hiện trường án mạng, tâm trạng thế nào ạ? Cô ấn tượng vụ án nào nhất? Cũng có mấy câu hỏi liên quan đến vấn đề chuyên môn như: chết đuối tự nhiên và chết do ngập nước khác nhau như thế nào? Ngoài trừ những thông tin từ trong sách giáo khoa, còn có những điểm đặc biệt nào nữa không cô? Trên giảng đường của Hứa Lực không hề có lối giảng dạy cứng nhắc. Giáo viên cầm phấn viết bảng, trò ghi ghi chép chép, mà trong giờ học của cô giống như đang tán gẫu chuyện trò, khiến sinh viên trong lớp cảm thấy rất hứng thú, nên giờ nghỉ giải lao giữa giờ ai cũng không nỡ rời lớp, chỉ sợ bỏ qua mấy màn đặc sắc. Trên một giảng đường khác, trong cùng một tầng, cũng có tiết học đầu tiên. Phòng học rất lớn, nhưng chỉ có hơn 30 sinh viên tham dự khóa học. Bình thường, tất cả các giảng viên giảng dạy tại trường đại học Y đều phải có chút danh tiếng, không là giáo sư thì cũng phải từ cấp chuyên gia trở lên, nếu không thì cũng phải có thành tích cực kỳ xuất sắc. Ví dụ như, từng được lên báo, có những chuyên ngành nghiên cứu được đánh giá cao, hoặc những nhân vật giống như Hứa Luật vậy. Môn học ở giảng đường này là khóa học phân tích tâm lý và hành vi, giảng viên giáo sư Đường Tố. Những sinh viên đăng ký môn này là do không chen chân nổi vào lớp của Hứa Luật nên đành chọn đại một môn học khác. Buổi sáng trước khi lên lớp, Đường Tố nhận được một cuộc điện thoại, là Ly gọi đến. Hôm nay là tiết học đầu tiên, cậu cố gắng giữ chừng mực một chút. Đường Tố cảm thấy nực cười. Đây phải chăng là lần đầu tiên anh giảng dạy, chẳng lẽ Ly đang lo lắng chuyện gì nữa? Đường A, cậu đang sắp sửa đối mặt với một đám ắt con chưa từng trải đời, không phải là cảnh sát hình sự, bách chiến bách thắng, cũng không phải mấy phần tử tội phạm, tội ác tày trời. Ly đương nhiên hiểu tình hình, tính cách của Đường Luật, Đường Tố. Cậu đừng có vừa gặp mặt đã lột sạch sẽ tâm tư bọn chúng. Bọn chúng là con nít, nên cậu cố gắng dùng những thuật ngữ dễ hiểu nhất, bởi không phải người nào cũng đột biến xe như cậu. Nhầm, là thông minh như cậu. Ly, Đường Tố gào thét bên tai bạn mình qua điện thoại. Cậu cãi nhau với Ami à? Ồ, ngừng, stop ngay. Cho dù cậu cố tình che đậy bằng cách cạo râu gọi đầu rồi mới gọi cho tớ, nhưng tớ biết đã hai ngày qua cậu chưa từng tắm. Trước cậu thề thốt với Amy rằng cai thuốc, vậy mà bây giờ lại tái nghiện, hơn nữa còn nghiện nặng hơn nhiều. Đường, bye. Đường Tố ổn định lại tâm trạng, nhìn đám sinh viên ngồi rải rác phía dưới. Chào các bạn. Không ít nữ sinh viên khá kích động, vốn tưởng sẽ phải học với một ông thầy già lợm khợm, ai ngờ lại được một người soái ca. Thời đại này, ngay cả giáo viên cũng trẻ hóa. Bối cảnh, xuất thân, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tính cách, tâm lý của một người sẽ vô tình được biểu hiện thông qua những ngôn ngữ và hành vi thường ngày. Đường Tố trực tiếp đi vào bài giảng. FBI của Mỹ đã dựa vào đặc điểm này, đã thành lập bộ phận BAU, bộ phận phân tích hành vi, nhằm phân tích tâm lý và hành vi tội phạm. Sống trong series phim truyền hình Mỹ Tâm lý tội phạm sao? Tôi chưa được xem phim này. Đường Tố đáp lời. Có điều tôi tuyệt đối tin rằng tôi không hề thua mấy người diễn viên trong bộ phim ấy một chút nào. Anh rất tự tin, nhưng dĩ nhiên đám sinh viên chẳng ai tin. Trong số những sinh viên đó, có người từng xem qua bộ phim, đã từng thốt lên rằng bọn họ quá xuất sắc, rất hoàn mỹ, tuyệt đối không thể tìm thấy trong đời thực. Vậy thầy phân tích tự xem được không? Một nam sinh đứng lên khiêu khích thầy giáo trẻ tuổi. Đường Tố nhìn chằm chằm cậu sinh viên. Cậu chắc chứ? Chắc chắn. Cậu sinh viên vẻ mặt dương dương tự đắc. Cô bạn gái ngồi bên cạnh không khỏi tự hào. Đường Tố dự tính sẽ nghe lời Ly mà dùng phương pháp giảng dạy ôn hòa nhất. Nhưng bây giờ có một con mồi tìm đến cửa, vậy anh không thể cự tuyệt. Đường Tố gật đầu. Tôi rất khen tinh thần dũng cảm của bạn. Trước khi bắt đầu phân tích, tôi nhắc cậu một câu. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực phân tích hành vi và tâm lý. Từ ngữ khí, nói chuyện, nhịp thở, tần suất chớp mắt, sự chuyển động của lông mày, khóe mắt, gò má, khóe miệng, chân tay, bả vai mà có thể đoán được mọi người đang nói thật hay giả. Càng nghe anh nói, mọi người càng cảm thấy ông thầy trẻ tuổi này nổ ầm trời. Thầy bắt đầu đi. Mau lên thầy ơi, bọn em tò mò quá. Mọi người vốn dĩ ngồi đông, rồi ngồi tây, nay tụ tập lại ở một chỗ xem màn biểu diễn của Đường Tố và cậu sinh viên kia. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Reng, reng, reng, tiếng chuông tan học vang lên. Hứa Lực các quyển giáo án không phát huy tác dụng vào túi sách. Cô kết luận tiết học đầu tiên ngày hôm nay. Rất vui được biết các bạn. Hãy nhớ kỹ, muốn trở thành một pháp y, bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, cần phải học hai chữ tôn trọng. Tôn trọng nạn nhân, bởi thông qua bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết toàn bộ sự thật. Bài học hôm nay kết thúc. Cảm ơn mọi người. Cũng trong khi ấy, bên lớp Đường Tố cũng tan học. Hai nhóm sinh viên, cả hai lớp giảng hòa nhau trong cùng một thang máy. Trong đó có hai người ở cùng ký túc xá. Béo, lớp tâm lý của cậu thế nào? Lớp chúng tớ cực hay, bác sĩ pháp y Hứa siêu đẹp, phương pháp giảng dạy cực kỳ thu hút. Tớ chưa từng học lớp này đã như vậy. Tớ chưa từng học lớp nào đã như vậy. Lớp tớ bên này, cậu nam sinh biệt danh Béo vẻ mặt hốt hoảng, cũng rất đặc sắc, cực kỳ đặc sắc. Hết chương 10, hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, hy vọng các bạn hãy like, share, comment and subscribe để mình có động lực để có thể tiếp tục đọc truyện. Cảm ơn các bạn.